Xích Tâm Tuần Thiên, chương 640, nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân tính thật sự rất kỳ quái. Có đôi khi thiện lương có thể bị coi là mềm yếu. Thành khẩn có thể bị cho rằng ngu xuẩn. Ít nhất hiện tại, Tiêu Hùng cũng bởi vì loại này. Ngu xuẩn, nở nụ cười. Như thế nào ngươi cho rằng đây là hàng xóm láng giềng ồn ào mâu thuẫn sao? Nói vài lời hữu ích. Nhân gia chỉ muốn bỏ qua ngươi. Khương Vọng rất phiền não. Vừa vào Trì Vân Sơn, còn cái gì đều không gặp. Liền cùng Tiêu Hùng chống lại. Thật sự không phù hợp hắn biết điều phong cách hành sự. Nhưng Tiêu Hùng quyết tâm muốn tìm Lăng Tiêu Các phiền toái. Bọn họ cũng không cách nào từ tránh được. Nhiều như vậy hàng xóm đều ở đây, làm cho nhân gia chế giễu không tốt. Khương Vọng vẫn muốn cố gắng nữa một thoáng. Tiêu Hùng chê cười một tiếng, thậm chí không hề nữa xem Khương Vọng, mà là đưa ánh mắt quang hướng Diệp Thanh Vũ. Diệp cô nương, không bằng ngươi đến ta bên này. Cuối cùng Trì Vân Sơn thu hoạch, ta phân ngươi một phần. Diệp Thanh Vũ tươi cười thanh nhã. Trì Nguyệt không có ý kiến sao? Tiêu Hùng ngữ khí bá đạo. Tất cả do ta làm chủ. Tên là Trì Nguyệt cô gái. Chính là Thanh Vân Đình truyền thừa người rồi. Nghe vậy còn nặn ra một nụ cười. Thoạt nhìn đã bị quản giáo được ngoan ngoãn. Diệp Thanh Vũ từ chối cho ý kiến. Chỉ danh mãnh nhìn Khương Vọng. Vị công tử này, người thấy thế nào? Khương Vọng vẻ mặt đau khổ nói. Như vậy không tốt sao? Tiêu Hùng đưa tay hướng bên cạnh một nhóm. Vân Du ông cũng rất là phối hợp đã bị đẩy, mở ra. Hắn trực diện Khương Vọng. Mà lại hãy xưng tên ra. Ta Tiêu Hùng không giết hạng người vô danh. Xem kia tư thế, phảng phất là muốn trực tiếp động thủ. Tiêu Hùng mạnh mẽ áp mọi người tự tin. Bằng không cũng sẽ không vừa mở miệng liền nhằm vào tất cả mọi người. Nhưng là có thể tiêu diệt từng bộ phận tự nhiên tốt hơn. Khương Vọng bất đắc dĩ nhưng rất có lễ phép vừa chắp tay. Không dám, tại hạ độc cô vô địch. Hắn chẳng ngờ tại Ung Quốc người. Thành quốc nhân diện phía trước ra cái gì danh. Cũng đã ở trong tầm mắt sông Thành dùng qua một lần tên Trương Lâm Xuyên rồi. Sợ bị hữu tâm nhân liên lạc với. Ảnh hưởng tới Lăng Tiêu Các. Cho nên đổi dùng độc cô vô địch. Tiêu Hùng lạnh lùng nói. Khẩu khí thật lớn. Khương Vọng tiếp tục than thở. Cha mẹ khẩu khí lớn. Không oán ta được. Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ không biết. Tiện danh cho phải nuôi sống sao. Ngươi cái tên này. Sợ là sống không lâu lâu dài. Tiêu Hùng chưa chắc đến cỡ nào xem thường Khương Vọng. Nhưng đã muốn nhằm vào Khương Vọng. Chọc giận đối thủ hiển nhiên là một loại trăm thử khó chịu sách lược. Khương Vọng làm bừng tỉnh đại ngộ hình dáng. Cho nên đây chính là ngươi gọi nhị cầu tử lý do sao. Tiêu Hùng bổn muốn chọc giận Khương Vọng. Nhưng mình ngược lại trước nổi giận. Cước bộ vừa nhấc, cơ hồ chỉ muốn lập tức động thủ. Nhưng mà lúc này Trì Vân Sơn trên. Chợt có mơ hồ chuông tiếng vang lên. Keng, keng. Kia tiếng chuông đột ngột vang lên, lại lặng lẽ tiêu tan rồi. Tất cả mọi người biết, Trì Vân Sơn trên có thay đổi gì tại phát sinh. Tiêu Hùng không có trước tiên lên núi, nhưng là vẫn ngăn tại nơi đó. Không cho những người khác lên trước. Hắn ngoài mặt miệt thị tất cả đối thủ, cũng có đầy đủ lòng tin. Nhưng ở trên thực tế lại vẫn có cẩn thận. Này cẩn thận chủ yếu là cấp Vân Du ông. Theo hắn, độc cô vô địch nhất kinh sợ, thực lực kém cỏi nhất. Linh không điện mời tới kia gầy gò nam tử lúc trước nóng lòng muốn thử. Xác nhận có nhất định thực lực, Vân Du ông một mình đến đây. Thần thần bí bí, cần nhất cảnh giác. Đương nhiên, bọn họ đều là dạng không đứng đắn. Xa không có khả năng có hắn tại Ung Quốc gặp phải đối thủ cường đại. Tuy là vẫn là đối xử lạnh nhạt nhìn Khương Vọng, lại đồng thời cũng đang quan sát những người khác. Tốt dậy ngươi biết, dân đen mới nên dùng tiện danh. Khương Vọng hết sức thành khẩn. Mời ngươi không muốn nói mình như vậy. Hắn đấu võ mồm khả năng đấu không lại Trọng Huyền Thắng. Hứa Tượng Càn, khổ giác những người này. Nhưng mưa dầm thấm đất đã lâu, cũng cần phải là không kém. Thẳng đem Tiêu Hùng giận đến trán gân xanh đập không ngừng. Chỉ sợ trong lòng hắn chứa chuyện khác, lúc này cũng có chút khó có thể chịu đựng. Thanh Vân Đình truyền thừa người Trì Nguyệt ở một bên giọng the the nói. Tiêu Hùng là Ung Quốc trẻ tuổi xếp hạng trước 10 năm thiên tài. Ngươi là vật gì? Cả gan cái này thái độ nói chuyện. Này nữ nhân nói chuyện tựa như là hoàn toàn bất quá đầu óc. Khương Vọng chẳng muốn để ý tới, chỉ nhìn hướng Diệp Thanh Vũ. Ung Quốc trẻ tuổi xếp hạng thứ 15 thiên tài. Rất mạnh sao? Diệp Thanh Vũ nhịn cười, nghiêm trang giải đáp nói. Ta chỉ biết là Ung Quốc xếp hạng đệ nhị thiên tài. Tại Bất Thục Thành 2-1, vẫn bị Trang Quốc Trúc Duy ngã ung dung đánh bại. Vậy sao? Khương Vọng một tiếng này kéo thật sự dài. Kéo được ý vị thâm trường. Nhưng không đều Tiêu Hùng sắc mặt triệt để đêm đen tới. Hắn lại đem âm cuối vừa thu lại. Lãnh mi nhìn lại. Tiêu 15. Ngươi đến cùng có động thủ hay không? Không động thủ đừng cản ta lên núi. Trì Vân Sơn tiếng chuông đã vang. Khương Vọng đã không có hứng thú lại phụng bồi Tiêu Hùng diễn trò. Dù sao người này. Thật sự có một ít cấp mặt không biết xấu hổ. Lão tử là Tiêu Hùng. Tiêu Hùng hung hăng chừng mắt liếc Vân Du ông cùng Linh Không Điện hai người. Ý tại uy hiếp, muốn bỏ đi này hai phe trộm trên Trì Vân Sơn ý nghĩ. Sau đó lại lần đưa ánh mắt chừng trở về Khương Vọng. Muốn tìm cái chết cũng đừng vội vã như vậy. Hắn không biết còn đang chờ cái gì. Luôn luôn kêu gào. Luôn luôn không động thủ. Khương Vọng nhưng lại không đợi thêm nữa. Nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ. Như có một đạo xé gió âm thanh. Tại bên tai. Tựa như là một đạo lưu quang quét qua. Tại trước mắt. Trường Tương Tư nhảy ra mặt nước. Hắn nhanh đến đã thấy không rõ động tác. Nhân hòa trường kiếm dường như vốn là tại Tiêu Hùng trước mặt. Thật giống như Khương Vọng chẳng qua là nhẹ nhàng đi phía trước một đâm mà thôi. Mũi kiếm một chút, như tịch dương rơi xuống. Lão tướng Trì Mộ chi kiếm, là nhân đạo chi kiếm bên trong nhất bi tráng. Nhất quyết tuyệt kiếm thức, một kiếm đánh tới, không thể vãn hồi. Tiêu Hùng tốt xấu cũng là tam phủ cường giả. Một cái 21 tuổi tam phủ cường giả, đương nhiên được tính là thiên tài. Kinh tài tuyệt diễm như Trương Lâm Xuyên, ban đầu ở Phong Lâm Thành thời điểm, cũng bất quá là mở ra tứ phù. Đối mặt Khương Vọng bất thình lình một kiếm, Tiêu Hùng cũng là xuất kiếm. Kiếm của hắn, trọng mà rộng rãi, một kiếm chém ra, như sông lớn, dòng nước xiết chảy thoan. Thế không thể ngăn cản, cùng Trường Tương Tư đụng vào nhau, tam phủ khu động kiếm thế. Lại bị lão tướng Trì Mộ trong nháy mắt đụng tán. Kiếm của hắn không bằng Trường Tương Tư. Kiếm của hắn thế không bằng lão tướng Trì Mộ. Hắn thông thiên cung. Xa không bằng Khương Vọng hùng vĩ. Hắn thiên địa cô đảo. Xa không bằng Khương Vọng rộng lớn. Hắn mặc dù mở tam phù. Nhưng ba tòa nội phủ hướng nội khai thác gian phòng cộng dồn lại. Cũng không tới 3000. Trong hư không. Hai cái đen nhánh xiềng xích như dao long chui ra. Trong nháy mắt đem kiếm thế mất khống chế Tiêu Hùng trói lại. Tù thân xiềng xích tạm thời gông cùm xiềng xích Tiêu Hùng toàn bộ phản kháng. Trường Tương Tư trực tiếp xuyên vào. Liên tiếp đánh vỡ thông thiên cung cùng ba tòa nội phù. Đem Tiêu Hùng sinh cơ biến mất. Ngay từ lúc đằng long cảnh thời điểm. Khương Vọng cùng Trọng Huyền Thắng phối hợp. Liền giết chết qua khai thác hai phủ Nhật Chiếu quận trưởng. Mặc dù lúc đó là tập kích, mà lại vị kia quận trưởng dù sao lão suy. Nhưng hôm nay Khương Vọng, so với lúc ấy mạnh ra đâu chỉ lần kế. Bây giờ Khương Vọng, thậm chí cùng ngoại lâu đỉnh điểm Hải Tông Minh đều sinh tử đánh giết qua. Lại ứng đối Tiêu Hùng bậc này bình thường nội phủ, đã hoàn toàn không có áp lực. Không động thủ thì vậy. Động đậy liền giết cái sạch sẽ. Thanh Vân Đình Trì Nguyệt kinh hãi, không hiểu. Nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Tại đây một ít quốc tu sĩ trước mặt. Vốn nên vượt qua áp tất cả đối thủ Tiêu Hùng. Lại có thể đơn giản như vậy liền chết rồi. Mặc dù đối với nàng mà nói. Tiêu Hùng chẳng qua là nàng lừa gạt tới dùng một chút công cụ. Lúc này không chết. Sau đó nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp giết chết. Nhưng nàng dù sao không có khả năng giết được nhẹ nhàng như vậy. Cái này tên là Độc Cô Vô Địch nam nhân quá mạnh. Nàng nhanh chóng đã quyết định. Muốn cùng mặt khác hai phe liên thủ. Tranh đoạt một đường cơ hội thắng. Nhưng Khương Vọng giết chết Tiêu Hùng sau đó. Nửa điểm chần chờ cũng không. Trực tiếp run lên tay. Một điều tiên ảnh rút tới đây. Ba vị còn không giúp đỡ. Tiếp tục như vậy, chúng ta cũng sẽ bị giết chết. Trì Nguyệt một chảo bắt lấy cái kia roi. Trong miệng cấp uống, nhưng vừa mới bắt được. Liền cảm giác không đúng. Đây không phải là một điều roi, mà là dây thừng. Điền Long Tác trong nháy mắt quấn thân mà lên. Đường trưởng đem Trì Nguyệt trói thành một đoàn. Điền Long Tác là Hải Tông Minh đều cậy vào bảo bối. Tuy là chống lại ngoại lâu cường giả đều rất có dùng. Kia đặc tính chính là tiếp xúc tức chói. Người không biết rất dễ dàng chịu thiệt. Trì Nguyệt đương trường bị chế trụ. Sóng lớn mãnh liệt vóc dáng tại Điền Long Tác chói xuống càng thêm nổi bật bốc lửa. Nàng trên mặt đất dẫy rùa. Trong nháy mắt chuyển đổi thái độ. Mị nhãn như tơ thở gấp nói. Độc Cô công tử, chúng ta có lẽ có hiểu lầm. Thanh Vân Đình nguyện ý, trường kiếm đường ngang. Kiều diễm đầu người lăn xuống. Cách trương.